Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Kim Thân Cuồng Đao. Nhạn Phù Sơn Hầu Lĩnh, người ở hy hữu chỗ, cây rừng tươi tốt, dây khô trải rộng, trong đó chỉ có một loại mãnh thú chiếm cứ, Ngạo Khiếu Sơn Lâm, trong ngày thường ngoại trừ vài tiếng vượn hót, chỉ còn lại phong thanh. Mà một ngày này, nơi đây lại tới khách lạ, mà lại, kẻ đến không thiện, giết, giết, giết, kinh thiên động địa tiếng la giết, đã quấy dày nơi đây an bình, cây cối từ hầu lĩnh một mặt bắt đầu điên cuồng lắc lư. Rì rào rung động, lá rụng khuấy động bốn phía bay tán loạn, cây cối phía dưới, một trận có thể xưng thảm liệt chém giết đang triển khai. Từng vị thân mang trang phục Tam Hà Bang bang chúng, cầm trong tay binh khí, kình nỏ, chân đạp như gió, top 5 top 3 giữa khu rừng xuyên thẳng, bọn hắn từng cái thân pháp linh động, thể trạng mạnh mẽ, đao kiếm chém vào, mang ra gào thét kình phong, trong đó cường giả, càng là trường thương như rồng, cho dù là mấy người vây quanh đại thủ, cũng có thể một thương xuyên qua. Đao quang chớp động, từng cây ngàn năm đại thụ, liền một mạch sụp đổ, tại giữa rừng núi nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, sáu vị nhất lưu cao thủ, như là sáu cái không gì không phá mũi tên, mang theo 300 nội khí cao thủ, từ hầu lĩnh rìa ngoài, trong triều bộ bão táp thế không thể đỡ, mà đối thủ của bọn họ, nhưng là từng đầu hung mãnh hắc bối thương viên. Loại này mãnh thú, đen lưng lông dài, thể như linh viên, nhưng tính tình tàn nhẫn, thích ăn tươi sống huyết nhục. Trưởng thành hắc bối thương viên cao tới gần trượng, tứ chi tráng kiện hữu lực, răng nanh nhô lên như răng cưa, diện mục dữ tợn, tiếng giống chấn thiên, chính là Nhạn Phù Sơn một phương bá chủ. Con thú này không chỉ có tướng mạo đáng sợ, uy năng cũng là kinh người. Có thể nhổ lơi dương liễu, xé xác hổ báo, ngày bình thường chơi đùa, đều là cầm núi đá đánh. Thiết quyền phía dưới, đá núi cũng muốn vỡ vụn, lúc này đột nhiên bị tập kích, bất ngờ không đề phòng, bị bầy người liền một mạch chém giết mất mạng, nhưng cũng kích phát bọn chúng hung tính. Hống, phẫn nộ gào thét tại giữa núi rừng vang lên, cây cối lắc lư. Vô số đạo bóng đen từ hầu lĩnh hiện lên, thét chói tai vang lên hướng Tam Hà Bang đám người phóng đi. Bọn này hắc bối thương viên, thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng như cũ duy trì con vượn linh hoạt, song chảo lôi kéo ngọn cây dây leo, nhảy vọt như bay, từng đầu thương viên lôi kéo sợi đằng, phóng lên tận trời, mang theo cỗ kinh khủng uy áp, như trên trời rơi xuống thiên thạch. Hướng phía dưới đám người hung hăng đập tới. Kỳ uy thế, để cho nơi xa đứng ngoài quan sát đinh tĩnh cũng sắc mặt tái đi. Không có vấn đề à? Nàng hơi hơi nghiêng đầu, hướng phía bên người Tôn Hằng nhìn lại. Thanh âm bên trong mang theo một chút sầu lo. Tiếp tục nhìn xuống, Tôn Hằng không đáp, chỉ là ngạch thủ ra hiệu tiếp tục quan sát chiến cuộc. Bành, bành. Cự lực hạ xuống, đá núi rung động, bốn phía phong thanh đột nhiên biến cấp, giết, đốt đốt đốt, kình nỏ như mưa nặng hạt, giữa khu rừng bắn ra hàng loạt, bất quá dài đến một xích tên nỏ, lại có thể xuyên thủng đá núi. Đại thủ, thương viên mặc dù mãnh liệt, nhưng đối mặt loại này chiến tranh sát phạt chi khí, cũng chỉ có thể phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chỉ bất quá thương viên hình thể khổng lồ, mặc dù bị tên nỏ xuyên qua, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chí mạng, vẫn còn dư lực tấn công. Mà lúc này, nhưng là Tam Hà Bang bên trong cao thủ ra sân thời điểm. Trường thương như rồng, đao quang như tuyết, kiếm ảnh tung bay, giữa sân kình khí tiêu xả. Từng đầu thể trạng hùng tráng hắc bối thương viên, bị liền một mạch ném lăn trên mặt đất. Mặc dù bọn chúng vẫn như cũ dũng mãnh, lại cũng chỉ có thể hơi ngăn đám người bộ pháp, vô pháp chính xác phá vỡ Tam Hà Bang trận thế. Nhất là đầu lĩnh 6 vị nhất lưu cao thủ, bọn hắn thể năng kinh khủng, thân như tật phong, đối mặt Hắc Bối Thương Viên, càng là đánh đâu thắng đó. Hống, một tiếng chấn thiên giống to, từ hầu lĩnh chỗ sâu truyền đến, sóng âm lướt qua, cây rừng đổ rạp, hiện ra cái kia kinh thế hãi tục ngũ tạng lực lượng. Tiếng giống qua đi, đại địa chấn chiến, cây rừng điên cuồng lắc lư, hai đạo bão táp đường cong, từ đằng xa bay thẳng Tam Hà Bang đám người mà tới. Kỳ uy thế, có thể xưng kinh khủng, cách còn có thật xa. 6 vị nhất lưu cao thủ đã cảm nhận được cái kia chạm mặt tới uy áp. Sắc mặt kéo căng, trong lòng cao cao nhấc lên, mà tiếng giống vang lên. Núi rừng bên trong rất nhiều Hắc Bối Thương Viên cũng cất giọng phụ hòa, hưng phấn giống lên một tiếng liên tiếp, càng là đem tiếng la giết cho triệt để đè xuống. Đến rồi, Tôn Hằng nghiêm mặt, duỗi tay ra, một bên bảo đao đã là tự động bay vào trong tay hắn. Ngươi nhớ kỹ thu thập hung thú hồn phách, luyện hồn châu có thể thả bao nhiêu, liền thả bao nhiêu. Đình Tĩnh nhíu mày, hung tính quá mạnh, chưa hẳn thật tốt, ta có chừng mực, nghiêng đầu nhìn đối phương một chút. Tôn Hằng thân pháp thi triển, bóng người lúc này hóa thành một đạo kiều yểu vân long, cùng cây rừng phía trên bay lên, hướng phía cái kia hai đầu uy thế kinh khủng Hắc Bối Thương Viên nghênh đón. Ngươi được hay không a? Nhìn xem Tôn Hằng bóng lưng, Đình Tĩnh ngược lại là có chút sầu lo. Không nói trước hung thú hồn phách sự tình, chính là cái này hai đầu Hắc Bối Thương Viên, tựa hồ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Theo Đinh Tĩnh, Tôn Hằng rốt cuộc không phải tiên thiên, mặc dù nghe đồn xưng hắn thực lực có thể so tiên thiên, nhưng đối với có thể hay không cầm xuống cái này hai đầu Hắc Bối Thương Viên, nàng cũng không ôm lạc quan thái độ. Bành! Một gốc mấy người hai cánh tay ôm cổ thụ đột nhiên từ đó nổ tung. Một đầu cao tới 2 trượng kinh khủng cự thú, đụng nát cây cối, hướng phía Khúc Doanh mấy người vọt mạnh mà tới. Cẩn thận, có người gầm nhẹ, nhưng lúc này, Khúc Doanh đã không có tâm tư lại để ý tới phía sau cảnh cáo. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối diện vọt tới cự thú trên thân. Đây cũng là một đầu Hắc Bối Thương Viên, nhưng ngoại trừ hình thể kinh khủng bên ngoài, hắn phần lưng còn có một chút lông bạc. Cái kia một cây bộ lông màu bạc, thuận hoạt trong suốt, tinh xảo có thể xưng tác phẩm nghệ thuật. Giết! Thương viên khí thế lao tới trước kinh người, bên cạnh thần đao tay dẫn đầu không chịu nổi cái kia cỗ càng lúc càng lớn áp lực. Thân hình đột nhiên lóe lên, vọt tới trước bên trong, trường đao điện thiểm hướng phía thương viên dưới hông vẩy đi. Đao khí gào thét, xa đạt một trượng, cái kia thương viên đỏ tươi hai con ngươi tựa hồ có nộ ý hiện lên. Trong miệng gầm thét, như đồng môn tấm đại thủ đã bọc lấy kình phong, hung hăng đánh tới. Bành, đao quang băng tán, thần đao tay bứt ra bay ngược, lại không ngại thương viên chân to một bước, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay bên ngoài hơn 10 trượng. Thân giữa không trung, hắn đã miệng phun máu tươi, như muốn tại chỗ đã hôn mê. Cơ hội, mà lúc này, Khúc Doanh lại là hai mắt sáng lên. Thân hình một băng, một đạo hàn quang chợt hiện, sau đó thương ra như rồng. Ngân bạch thương ảnh, như bôn lôi chớp giật, trong chớp mắt vượt qua mấy trượng chỗ. Lừa dối đến thương viên trước người, điểm nhanh nó cái kia mềm mại cổ họng, cùng lúc đó, lại thêm có một đạo âm lãnh kiếm quang, tự bên cạnh đánh tới, vô thanh vô tức, lại nhanh như thiểm điện, đâm về thương viên mắt trái. Đinh, một tiếng vang nhỏ, lượng ngân trường thương đè vào thương viên cổ họng, u lãnh thân kiếm trước đó cũng nhiều thêm một cái tràn đầy lông tóc bàn tay. Hai chạm vào nhau, đúng là phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Khúc Doanh ánh mắt sắc bén, lại là nhìn thấy, chính mình một thương chỉ là để cho cái này thương viên làn da hướng xuống hơi hơi chỗ lõm. Vỡ nát mấy cọng lông phát sinh, đúng là ngay cả da đều không có phá. Lui, sinh lòng sợ hãi, dưới chân hắn đạp mạnh, bụi đất tung bay bên trong, thân hình đã hướng về sau lùi gấp không thôi. Hắn phản ứng nhanh chóng, nhưng vẫn không có thân hình linh động thương viên động tác nhanh. To lớn bàn tay đột nhiên chụp tới, một thương một kiếm đã bị nó gắt gao nắm chặt. Hai tay một đập, hai người đã phun máu rút lui. Hống, thương viên trong nháy mắt đánh tan ba người. Không khỏi khí thế một thỉnh, ưỡn ngực đứng thẳng, hai tay qua lại đập lồng ngực. Biểu đạt hào hùng, tốt xúc sinh, quát khẽ một tiếng. Nơi xa Tôn Hằng thân pháp lần nữa một nhanh, thân hình chuyển động như vân long thám chảo, gầm thét hướng thương viên nhào đến. Long chảo sắc bén, phong mang bên trong lại thêm có điện quang nhảy động, những nơi đi qua hư không bên trong điện xà vặn vẹo không ngớt. Hống, đầu này thương viên tựa hồ đã sinh ra một chút linh tính, ngay lập tức đúng là hai con ngươi co rụt lại. Ngừng lại tiếng giống song chảo nắm tay, tụ lực hướng phía trước hung hăng đánh tới. Bành, long chảo cùng viên quyền đụng nhau, kình phong gào thét bên trong, có điện quang nhảy động, điện quang vặn vẹo uốn lượn, trường đao thuận thế mà xuống. Tại hàn mang nổ hiện một khắc này, trong nháy mắt chảm phá thương viên ra thịt, dọc theo nó cánh tay, thẳng đến lồng ngực. Vạch ra một đạo dữ tợn vết nứt. Hống, thê lương gầm rú, từ đầu này cao tới hai trượng thương viên trong miệng truyền đến. Nó thân hình ngửa ra sau, lảo đảo rút lui, cánh tay đến lồng ngực vết nứt cũng không máu dịch tuôn ra. Cũng đã bị điện quang đập nện cháy đen một mảnh. Cùng lúc đó, tại nó cách đó không xa bên kia lông bạc thương viên, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp Tôn Hằng rơi xuống đất thời khắc, băng băng mà tới, mang theo cuồng bạo kinh phong, một quyền hướng phía dưới tiểu nhân hung hăng đập tới. Cái kia cuồn cuộn kinh phong, còn chưa kịp thân, đã là cuốn lên lấy bốn phía cành lá bão táp, cây cối đổ rạp, mọi người không khỏi híp mắt rút lui, hô hấp khó khăn, mà trực diện kỳ phong Tôn Hằng. Đối mặt áp lực có thể nghĩ, kim cương bất hoại thần công, thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn khai, chỉ gặp hắn trầm eo xuống tấn, đón thương viên quyền phong, đấm ra một quyền, như trọng pháo mở ngực, quyền ra vô ảnh, chỉ có dưới chân hắn, đại địa đột nhiên trầm xuống, tràn ngập bụi mù hiện lên hình hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bão táp song khí ở trong sân hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng, đem bốn phía thân cành lá rụng toàn bộ quấy vỡ nát. Mà song quyền đụng nhau, Tôn Hằng dưới chân đại địa lúc này rách ra vô số vết nứt. Đầu kia thương viên, càng là một tiếng than khóc, thô trọng tay vượn mềm mại vô lực thúc dục xuống dưới. Vân Long ngũ biến, bỗng nhiên. Giữa sân bóng người thoáng hiện, Tôn Hằng tựa hồ tại thời khắc này chia thành 5 phần. Đều cầm bảo đao, hướng phía hai đầu thương viên cuồng mãnh phóng đi. Phốp, đao quang như ngân hà cuốn ngược, trong chớp mắt chém xuống hai cái to lớn đầu tóc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.